Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy người có vẻ cũng xô ớn lắm cơ, thể Bảo ngu run lên. Y không biết nên nghĩ gì vào lúc này nữa. Thân thể mình lại không nghe theo lý trí mà sung xô ớn. Quái tình nhanh chóng đùa đẩy đô ơn vật trong cơ thể Bảo ngu. Hắn không ngờ Tu Huy tê của người đàn ông thân hình cường tráng này lại có thể chật khít mềm mại tới vậy. Nhu thể đang nhận chủ nhiệt tình cắn lấy hắn. Lần đầu nếm được tình dục, hắn nhu tên nhãi mới lớn đánh đá lung tung, quy đờ, u cực lớn mỗi lần đâm vào đều có thể chạm tới cửa tử xê. Thật ra hắn muốn TH, o vào trong nhung cái bụng trướng to của người dưới thân nói cho hắn biết hắn không thể làm vậy. Quái tình cũng không ngờ bản thân lại thích kiểu này, mạnh bảo TH. O người chồng đang có thai của kẻ khác, chỉ là một hồi mọi chuyện dần trở nên không bình thường. Bảo ngu cau mày, môi mím thật chật. Gương mặt anh Tuấn nghẹn tới đỏ bừng, chính là dáng vẻ đang thiếu oxy. Quái tình cả kinh dừng lại lay y dậy. Người muốn chết sao? Quái tình giận dữ nhìn chằm chằm y, đổi lấy là sự trầm mật của Bảo ngu, chỉ là mắt thường cũng có thể thấy được y đang run rẩy. Trải qua chuyện này thì cho dù dục vọng có lớn hơn nữa cũng mất hứng, mặc kệ đu ơn vật còn cứng hắn vẫn rút ra ngoài. Bảo ngu cho rằng đối phu ơn cứ như vậy buông tha cho mình. Ai ngờ giây tiếp theo đã nghe Ma Tôn nói. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, suy nghĩ thông suốt rồi hầu hạ ta cho tốt. Môi Bảo ngu giật giật, có thể tha cho ta hay không? Quái tình nắm cằm y, khí thế quanh thân bỗng có chút nguy hiểm. Là do ngươi trêu chọc ta trước, không phải chính ngươi nhận lầm ta là phu quân ngươi sao? Vậy thì ngươi cứ xem ta là hắn thì được rồi, dù sao hắn cũng đã chết. Các ngươi cô nhi quả phụ ở ma giới không ai bảo vệ làm sao có thể sống sót được. Hắn không chết, chỉ là, đừng nói chỉ là nữa. 3 ngày này ngươi cứ nghĩ kỹ lại đi. Tùy ma giới đối xử tương đối tốt với thai phụ thì cũng là mong có được quyền giao phối một lần. Đánh cược 1/1000 khả năng có được đời sau mang huyết thống của mình. Nói cách khác, ma tộc đối với con non không cùng huyết thống cũng sẽ không quá thương tiếc. Người muốn chết cũng nên nghĩ tới con của hắn ta vừa sinh ra đã gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy nên liệu mà lấy lòng ta đi. Bảo ngu nghe xong lạnh cả người, trên đường từ biên cảnh tới vong thành y nhận không ít ân huệ, chẳng lẽ tất cả đều ôm loại tính toán này để giúp đỡ mình. Còn có bé con, y thật sự phải bán mình để đổi lấy cuộc sống bình yên sao? Quái tình mang mật nạ lên để lại một mình Bảo ngu tự suy nghĩ trong tầm điện. Bản thân trở về điện nghị sự phái người đi điều tra rõ ràng chuyện về Vạn Niệm Tông. Ám ảnh, trước khi ta bế quan vẫn luôn sống ở ma giới sao? Thị vệ gật đầu đáp, trước kia thuộc hạ cũng không tiếp xúc với tôn chủ. Nhung con gái của thị huyết ma Vu Ưng công chúa cô Nguyệt nói là ngài vẫn luôn sống ở ma giới. Nếu ta vẫn luôn ở ma giới thì làm sao lại để ý tới Vạn Niệm Tông như vậy chứ? Giọng nói của quái tình bình tĩnh Nhung lại khẽ toát ra sự bất mãn. Thân là chí tôn ma giới, hắn ghét nhất chuyện có người lừa gạt mình. Ám ảnh cúi đầu chờ tôn chủ lên tiếng. Nếu cô Nguyệt quen thân với ta như vậy thì chắc là biết rõ chuyện trước đây của ta. Người đi điều tra một chút về chuyện của ta lúc sống ở chỗ cô ấy đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong chuyện tranh cãi vật vãnh của mấy ma vô ơn dưới trướng. Quái tình suy nghĩ một lát vẫn trở về tẩm điện. Hắn cho Bảo ngu thời gian 3 ngày suy nghĩ, trong 3 ngày này hắn sẽ không xách súng ra trận nhung hôn hôn sờ sờ thì vẫn có thể làm. Hắn trở lại tầm điện lại phát hiện bên trong không một bóng người. Chạy rồi, quái tình quời quời, mà cùng có kết giới nên một người phàm nhu y có thể chạy đi đâu chứ? Bảo ngu nhìn vầng trăng đỏ treo trời bầu trời, nương theo ánh trăng cẩn thận đỡ tuần tiến về phía trước. Vừa mới không chú ý đã vấp phải cục đá trên đường khiến người lảo đảo, sợ tới mức bụng y khẽ đau âm ỉ, còn chua tới nửa tháng nữa là sinh rồi, làm sao cũng không thể để xảy ra chuyện được. Nhớ tới Ma Tôn y lại cảm thấy ngực mình khó chịu, bản thân đã bị người khác vấy bẩn khiến cảm giác ghê tởm vẫn quấn giết lấy y không tha. Cây cối trong ma cung vừa lớn vì kỳ dị, nhung lúc này Bảo ngu không dành để nghĩ nhiều, y đã đi một buổi chiều nên hiện giờ vừa mệt vừa đói. Chỉ có thể tùy tiện ngồi lên một thân cây thoáng nhắm mắt lại lấy sức. Không đi nổi nữa à? Giọng nói thanh lãnh vang bên tai y. Bảo ngu mở bừng mắt hoảng sợ nhìn quái tình. Đừng bày ra vẻ mật này, đói bụng chua. Ta dẫn ngươi về ăn chút gì nhé. Không chờ Bảo Ngu trả lời thì trong chớp mắt hai người đã trở về tẩm điện. Bảo Ngu rất muốn mắng người, y tốn cả một buổi trưa mới đi xa được như vậy, giờ đây chỉ một chớp mắt đã về lại chỗ này. Trên mặt bàn đặt thức ăn nóng hôi hổi của người thường, mùi thơm đậm đà chui thẳng vào mũi Bảo Ngu, dạ dày y trống rỗng, cái bụng cũng đói tới khó chịu. Trước đó bộ xương khô đã nói với y rằng đời sau của ma tộc lúc trong bụng mẹ cần phải tưới tinh khí của cha. Y vẫn luôn không tìm được y khả nhiễm nên nhu cầu tinh khí của đứa nhỏ bắt đầu chuyển sang đồ ăn. Cho nên mỗi ngày y phải ăn rất nhiều thức ăn, nhưng hôm nay y chỉ ăn một bữa sáng mà thôi, hiện giờ bụng đã sớm đói tới réo vang. Không ăn sao, Bảo Ngu không muốn con mình chịu thiệt đành ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Y ăn thật sự rất nhanh, giống như sợ có người giành với mình. Ma Tôn để tay lên đùi y mờ ám sờ mó, đừng gấp, đều là của ngươi hết. Ăn từ từ thôi. Bảo Ngu nghiêng nghiêng người nhích chân đi. Ma Tôn quời quời không nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn y ăn cơm. Người đi tắm rửa trước đi. Cái mông toàn bùn với mồ hôi. Nhìn bẩn muốn chết. Bình thường Bảo Ngu cũng thích sạch sẽ nên không ý kiến gì với chuyện này. Chỉ là y không ngờ quái tình sẽ nhìn chằm chằm y tắm rửa. Còn theo y vào ao tắm. Nói văn vẻ là muốn giúp y kỳ cọ. Đủ rồi. Đừng làm vậy. Bảo Ngu vịn lên thành ao, quái tình giữ lấy eo y, hai tay vòng lên phía trước nắm lấy đu ương vật y tuốt tới, nói là giúp y rửa sạch nó. Chỉ là tắm một chút thôi mà, sau này ngươi còn phải cho ta th. O nên làm quen trước cũng tốt, vừa nói động tác bên dưới lại càng nhanh, khiến ông bầu bị tuốt tới xuất tinh. Ngươi có thấy ngại khi chiếm hời của ta không? Vậy nên ngươi cũng giúp ta rửa chút đi. Cái gì? Bảo Ngu kinh ngạc thốt lên. Giây tiếp theo y cảm thấy giường nhu giữa hay chân mình bị cắm vào một cây đu ương vật vừa lớn vừa nóng. Buổi chiều y vừa mới bị thứ này tiến vào nên đương nhiên biết được đó là gì. Chim lớn thô dài đật giữa hai chân, bởi vì đang đứng trong nước nên hai chân y không khép chặt, cửu huy. Tê bởi vì vậy mà khẽ mở ra khiến đu ương vật đối phu ương vừa đụng vào đã có thể chào hỏi thân mật với âm hát. Nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây. Giúp ta rửa chút nào. Vừa nói xong quái tình lập tức đỉnh về phía trước, phần cán thô cứng quét qua môi âm hát. Bảo Ngu không thể nào chịu nổi kích thích như vậy đành phải khép hai chân lại, cố giữ chặt lấy gậy TH. Tê đang làm bậy kia, thích ta như vậy à, giờ còn nghĩ không nỡ để ta rời đi. Không phải, làm gì có, lấy thứ kia của ngươi ra mau. Bảo Ngu lắc đầu muốn tiến lên phía trước, nhếch mông lên định đẩy vật giữa hai chân mình ra ngoài. Quái tình tận dụng mọi cơ hội, theo động tác của y mà hướng đu ương vật chọc lên trên, đẩy quy đờ, u tiến vào trong. A, Bảo Ngu nắm chặt tay, người đã nói cho ta 3 ngày để suy nghĩ mà. Quái tình mạnh mẽ đâm chọc mấy cái rồi nhanh chóng rút ra. Nếu không phải tự ngươi nâng mông thì sao ta có thể th. O vào được chứ, ta nói cho ngươi thời gian 3 ngày thì trong 3 ngày này ta sẽ không th. O vào bên trong ngươi. Nhung mà sở ngực hay th. O chân của ngươi thì vẫn được. Ngươi, Bảo Ngu không biết phải nói lại thế nào. Nếu không phải còn có bé con trong bụng thì y thật sự muốn chết đi cho rồi. Suy nghĩ kỹ rồi, quái tình thấy y trầm mực bèn quởi hôn lên tai y. Đến đấy, kẹp chặt chân cho ta là một chút. Bảo Ngu vẫn luôn nhắm mắt, không biết qua bao lâu quái tình đột nhiên đỉnh tới. Quy đờ, u th. O vào âm hát, y, bắn tê. NSD, CS nóng hôi hổi vào bên trong. Bảo Ngu khẽ đờ người không đáp lại được, y còn có thể nói gì kia chứ. Quái tình du ứng xong lập tức rút ra bỏ lại mình y ở đây tiếp tục tắm. Y duỗi tay muốn moi tinh D, CS bên trong ra lại không phát hiện đứa nhỏ trong bụng đang tham lam cắn nuốt lấy tinh khí cha ruột. Quái tình rời khỏi quá nhanh, nếu không cũng có thể nhận thấy linh khí chứa trong tinh D. CS mình bắn vào đang bị đứa nhỏ trong bụng người kia ăn sạch không chưa. Đối phu ương rút chim đi ngay ngược lại lại khiến Bảo Ngu thấy yên tâm. Nhìn tình hình này thì Ma Tôn chỉ có hứng thú với thân thể của y thôi. Nói không chừng ít lâu sau y có thể rời đi. Ngẫm lại vẫn thấy hối hận vì trước đó mình hướng tới bóng người kia gọi tên khả nhiễm. Nếu không phải do lỗi của mình thì cũng không đi tới bước đường hôm nay. Cũng không biết bộ xương khô có sao không. Hôm đó không biết vì sao lại thấy nó đột nhiên rời ra thành từng mảnh, là có bệnh gì sao? Nó bệnh nặng với vậy còn giấu không nó cho y biết, muốn. dẫn y tới vong thành tìm y Khả Nhiễm, người tốt nhu vậy biết tìm ở đâu ra. Bảo Ngô quyết định sau khi lấy lại được tự do sẽ đi tìm Bộ Xương Khô trả ơn thật tốt. Nhung, chuyện quan trọng nhất trước mắt là bình an sinh con. Cách chương.